Một lát sau, trên mặt cô ả áo hồng trưng ra một nụ cười tự cho là mê người. Này, huynh là ai? Là muốn dùng cách như vậy khiến cho bổn tiểu thư chú ý sao? Chúc mừng huynh, huynh thành công rồi. Bây giờ ta cảm thấy rất ứng thú với huynh. Sau này huynh sẽ là cận vệ của ta. Tá Dịch im lặng nhếch khóe miệng một cái. Không để ý đến à, cất bước đi đến trước mặt Tô Linh Phong, nhẹ giọng gọi một câu, tiểu thư. Tô Linh Phong gật đầu, nói, ra tay coi như lưu loát, chỉ là ra tay quá nhẹ rồi. Tá Dịch tiếp tục không nói gì, tầm mắt của mọi người chung quanh cũng theo tiếng Tá Dịch gọi khẽ chuyển đến trên người Tô Linh Phong. Nghe được câu nói này của nàng rõ ràng là đầy khiêu khích, nguyên một đám người không khỏi trợn mắt há mồm. Trong lòng không hẹn mà cùng suy đoán, cô gái áo trắng này là ai? Rốt cục nàng ta có biết đối phương mình khiêu khích là ai không vậy? Có người nhìn Tô Linh Phong, trong ánh mắt đã mang theo vài tia đồng tình rồi. Còn có người thì lại thầm cười nhạo hai chủ tớ lỗ mãng này, đúng là không biết tự lượng sức mình. Cô bé nằm trên mặt đất kia cũng ngẩng đầu lên nhìn Tá Dịch xem xét, lại dừng ánh mắt lại ở trên người Tô Linh Phong. Đáy mắt ngoại trừ cảm kích còn có một tia hy vọng và lo lắng. Cô ả áo hồng kia thấy Tá Dịch lại gọi người khác là tiểu thư. Khuôn mặt lập tức biến sắc, ngẩng cằm lên, dùng roi chỉ vào Tô Linh Phong. Tức giận nói, này, hắn là hộ vệ của ngươi hả? Là ngươi sai khiến hắn đến động thủ với người của ta hay sao? Ngươi có biết bổn tiểu thư là ai không? Không có hứng thú biết. Tô Linh Phong mặt không biểu tình mà nói. Mọi người lại bị thái độ không coi ai ra gì của Tô Linh Phong làm cho kinh sợ. Nàng rốt cuộc là quá mức tự tin hay là không biết sống chết? Hừ, đồ ngu xuẩn, ngay cả bổn tiểu thư là ai cũng không biết mà đã dám đến xen vào việc của người khác. Ta xem ngươi ngại mạng dài quá rồi. Cô ả lớn tiếng mắng. Ngại mạng dài. Tô Linh Phong nhớn mày, nhàn nhạt nói. Ta gần đây rất tiếc mệnh thì có. Mà... cô ả này mới ngu thì có, dám kêu gào với chủ nhân mới là ngại mạng dài ấy. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn cô ả áo hồng, tiểu móng vuốt rồng nắm thành nắm tay nhỏ, kêu lên với Tô Linh Phong, chủ nhân, lên, đánh như tự ả, để cho nàng biết rõ sự lợi hại của chủ nhân đi, mở mang nhận thức tư thái phong độ uy mãnh của chủ nhân đi. Hừ, hai đại hán bị Tá Dịch ném ra đã đứng lên rồi. Trên mặt đầy sợ hãi xem xét Tá Dịch, nhe răng nhếch miệng chạy đến trước mặt chủ tử của bọn họ. Một đại hán trong đó nịnh nọt hỏi cô ả kia, đại tiểu thư, muốn thủ hạ đi gọi thêm người tới hay không? Nam tử vừa xuất thủ kia quả rất mạnh, hai người bọn họ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đồ vô dụng, cút xa một chút. Cô ả áo hồng tức giận mắng một câu, nhấc chân đạp hai gã đàn ông kia mỗi người một cước. Sau lại chuyển hướng Tô Linh Phong, cao ngạo ngửa đầu, ánh mắt khinh thường liếc qua Tô Linh Phong, nói, ngươi vẫn còn biết tiếc mạng. Hừ, vậy thì tốt, bổn tiểu thư liền cho ngươi một cơ hội, tặng hộ vệ của ngươi cho ta. Bổn tiểu thư tạm tha cho tiện mạng nhà ngươi. Tá Dịch nhíu mày, mím môi, cố ẩn nhẫn, không phát tác. Tô Linh Phong nhìn gương mặt đen sì của Tá Dịch, khóe môi khẽ cong. Nhàn nhạt nói với cô à, ngươi cảm thấy hứng thú đối với kẻ đầu gỗ này. Tốt, không bằng chúng ta tới đánh cuộc đi. Nói xong lại thò tay vỗ bả vai Tá Dịch. Ta thua, tặng hắn cho ngươi, ngươi thua, cô bé trên mặt đất kia, kể cả đồ vật trong ngực nàng, ta mang đi. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, đoàn tử muốn phát uy. Hắn là đầu gỗ ấy hả? Trong mắt vị Tô đại tiểu thư này, sao hắn lại là hình tượng này? Tá Dịch phiền muộn quá. Hơn nữa nha đầu kia còn muốn bắt hắn làm tiền đặt cược. Khuôn mặt tuấn tú của Tá Dịch hết xanh lại đen. Tuy hắn tin tưởng nàng tất nhiên không để mình thất bại, nhưng mà cảm giác bị trở thành đầu gỗ và tiền đặt cược thật sự là khó chịu. Vô cùng khó chịu. Quá khó chịu rồi. Cô gái này là ai vậy? Nàng dám đề xuất điều kiện đánh cuộc. Nàng vì nha đầu trên mặt đất kia mà không tiếc mang hộ vệ thực lực siêu mạnh của mình làm tiền đặt cược sao? Nàng ta không phải là bị ngu chứ? Cứu người không thành,